Vạn đạo Long Hoàng, chương 4390, Đại chiến thiên tử thiên nữ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thiên nhân tộc cửu thiên chiến trận bị phá, tăng thêm bị thời không chi lực áp chế, mà Lục Minh bọn họ chuyên môn tránh đi thiên nhân tộc những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu. Đi giết những cái này tráng hán. Đánh giết lên, cũng không biết quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không một chút thời gian. Chết trên tay bọn họ thiên nhân tộc tráng hán. Bao lớn hơn 60 người. Để thiên nhân tộc mặt khác tráng hán. Tâm lý kinh hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không dám tới gần Lục Minh đám người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cửu thiên chiến trận gia trì. Đồng cấp một trận chiến. Những cái này thiên nhân tộc tráng hán. Cùng Thu Nguyệt đám người. Cách biệt quá xa. Đều lưu lại cho ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao hét lớn. Hai cái bản nguyên cổ tự phi ra. Thời không chi lực không ngừng bộc phát. Tuôn hướng thiên nhân tộc người. Mà Đán Đán. Cũng cực kỳ cường đại. Trong thân thể của hắn. Không ngừng có quang mang xông ra. Những ánh sáng này vừa xông ra. Liền biến thành một cái trận pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hô hấp tầm đó, thiên địa liền xuất hiện gần 100 tòa trận pháp. Bảy trận tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng. Liền xem như Lục Minh đều nhìn sửng sốt một chút. Hiển nhiên Đán Đán bị ngũ hành tiên lệ phục sinh về sau, chiến lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Cụ thể có thể tới mấy tinh, trong lúc nhất thời không dễ phán đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Đán Đán khống chế phù văn trận pháp. Đủ loại hình phù văn trận pháp kết hợp lại. Huyền diệu vô tận, cực kỳ khó chơi. Đủ loại trận pháp phối hợp. Cho dù cùng chiến lực cao hơn một chút tồn tại đại chiến. Cũng không phải là không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những trận pháp này đủ loại hình đều có. Khốn địch, công kích, mê hoặc, huyễn trận. Một mạch phóng tới thiên nhân tộc người. Có thể nói, có Đán Đán cùng Phao Phao phối hợp. Lục Minh cùng Thu Nguyệt giết những cái kia thiên nhân tộc người. Như chém dưa thái rau đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá một lần này, Lục Minh đột nhiên giật mình, bởi vì hai đạo bóng người, đột nhiên từ trong đám người xông ra, xông về Lục Minh đám người, tốc độ cực kỳ kinh người, nhanh chóng hướng về Lục Minh bốn người tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, Đán Đán khẽ quát một tiếng, những cái kia trận pháp đổi phương hướng. Hướng về người này phóng đi. Nhưng là đạo này thân ảnh quá kinh khủng. Cả người như một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm đồng dạng. Vọt qua. Những nơi đi qua. Một cái tiếp một cái trận pháp bị đánh xuyên. Gần 100 cái trận pháp. Trong khoảnh khắc liền bị đánh xuyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán biến sắc. Gầm thét một tiếng. Hai tay cấp tốc vũ động, dưới chân hắn, tràn ngập sáng lạng hào quang. Một tòa trận pháp thật to nổi lên. Lần này trận pháp, chỉ có một tòa, nhưng là so trước đó những cái kia trận pháp khổng lồ rất nhiều. Cũng phức tạp rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, trong trận pháp, chạy ra khỏi một tôn cự thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn này cự thú, lớn lên hết sức dữ tợn, mãnh hổ thân thể, nhưng lại có thần long đầu lâu, toàn thân che kín lân giáp, xông về đạo này thân ảnh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Sau đó, song phương đều cấp tốc lui lại. Bất quá, đán lui về phía sau càng nhiều hơn một chút. Dưới chân hắn trận pháp quang mang, đều ảm đạm đi khá nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn, ra Sở Thiên Nhạc, Lục Minh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này thân ảnh, thực sự là thiên nhân tộc thiên chi tử một trong. Gia Sở Thiên Nhạc, khó trách thực lực như vậy đáng sợ. Chiến lực, muốn so đán, đều mạnh hơn một bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Sở Thiên Nhạc vừa lui, ánh mắt băng hàn, tay phải hắn thiên phạt chi lực, tay trái thiên diệt chi lực. Hai loại chí cường lực lượng đan vào một chỗ, lại một lần nữa đánh tới đán. Một bên khác, cũng có một bóng người vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái thiên nhân tộc nữ tử. Dáng dấp quốc sắc thiên hương, nhưng là thực lực lại dị thường khủng bố. Phao phao thời không chi lực, ở tại trước mặt, không ngừng nổ tung. Nàng không ngừng phá mở thời không chi lực, xông về Lục Minh mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không chi nhận, chạm, phao phao khẽ kêu. Trên bàn tay, xuất hiện một thanh khổng lồ vòng tròn hình binh khí. Đây hoàn toàn là thời không chi lực ngưng tụ ma thành. Ẩn chứa đáng sợ lực công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không chi nhận, hướng về cái này thiên nhân tộc nữ tử chém đi. Thiên nhân tộc tay cô gái bên trong, thế mà xuất hiện một thanh búa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiều tiểu thân thể, nắm lấy một thanh cự đại phủ đầu, chém về phía phao phao. Cùng thời không chi nhận đụng vào nhau. Cong một tiếng, tựa là hủy diệt kinh khí. Quét sạch bát phương, phao phao cùng cái kia thiên nhân tộc nữ tử. Thân hình run rẩy, bay ngược về đằng sau. Cân sức ngang tài, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực thật là mạnh. Cái này thiên nhân tộc nữ tử, chẳng lẽ là một vị thiên chi nữ? Lục Minh trong lòng hơi động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao bây giờ là thần đế cửu trọng, chiến lực đạt tới 11 tinh, mà cái này thiên nhân tộc nữ tử, có thể cùng phao phao cân sức ngang tài. Hiển nhiên cũng có được 11 tinh chiến lực, vô cùng có khả năng, là một vị thiên chi nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này mai phục Lục Minh bọn họ, căn bản không phải ra luật lệ đám người chủ đạo, mà là mấy vị thiên tử thiên nữ chủ đạo. Gia Sở Thiên Thánh ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía Lục Minh thời điểm, tràn đầy sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ngũ hành tiên sơn bên trong, thế mà bị Lục Minh trước một bước xuyên qua kim sắc quang tường. Cái này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Cho nên hắn sớm một bước đi ra, thăm dò được Lục Minh vị trí tinh cung về sau, hắn lập tức liên lạc mặt khác thiên tử thiên nữ, dẫn người ở trong này mai phục, chính là muốn đem Lục Minh chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn há có thể buông tha Lục Minh. Giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Sở Thiên Nhạc thét dài một tiếng. Mái tóc dài vàng óng cuốn lên. Toàn thân bị hai loại chí cường lực lượng bao lấy. Điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Đán Đán sao lại cho phép đối phương tới gần Lục Minh. Trên người phù văn lóe lên. Liền xuất hiện ở gia sở thiên nhạc phía trước. Trận pháp khởi động. Lại có một cái cự thú ngưng tụ mà ra. Vồ giết về phía gia sở thiên nhạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cùng gia sở thiên nhạc. Đại chiến kịch liệt lên. Mặc dù chính diện giao phong bên trong. Đán Đán so gia sở thiên nhạc yếu một chút. Nhưng là Đán Đán thủ đoạn nhiều lắm. Đủ loại trận pháp. Nhiều vô số kể. Đủ loại hình trận pháp không ngừng dùng ra. Cùng đối phương chiến đấu. Trong lúc nhất thời. Gia sở thiên nhạc. Cũng không làm gì được Đán Đán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cứ như vậy. Đán Đán cùng Phao Phao. Đều bị đối phương cuốn lấy. Mục Vân. Người mệnh. Là của ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân mệnh. Ta muốn. Những cái kia kém hơn một bậc thiên kiêu. Như gia luật lệ đám người. Lúc này điên cuồng phóng tới Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi. Lục Minh ánh mắt sáng tỏ. Lỗ chân lông. Không ngừng có súng mang bắn ra. Cả người. Có loại phải hóa thành trường thương chi thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt tâm bẩn chỗ. Cửu khiếu thánh tâm kịch liệt nhảy lên. Cả người. Bị cửu sắc hào quang bao phủ. Tùy thời chuẩn bị phát động đòn đánh mạnh nhất. Nhưng lúc này. Một bóng người. Đột nhiên từ gia luật lệ đám người hậu phương xông ra. Tốc độ thế mà so gia luật lệ đám người nhanh một mảng lớn. Lấy tốc độ càng kinh người hơn. Xông về Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái thiên nhân tộc thanh niên. Rất trẻ trung. Cũng rất anh tuấn. Có một loại kỳ lạ khí chất. Trong tay hắn. Nắm lấy một cây trường thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá. Một đạo mũi thương. Đột nhiên hướng về Lục Minh đâm tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh. Tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Liền khoảng cách Lục Minh không xa. Thiếu gia cẩn thận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt kinh hô. Nàng lúc đầu một mực đề phòng. Hiện ngay đầu tiên xuất thủ. Cửu sắc hào quang hóa thành một thanh loan đao. Chém về phía đạo này mũi thương. Muốn đem ngăn trở. Làm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu sắc loan đao chính xác chém vào mũi thương phía trên. Sau đó cửu sắc loan đao. Rung động dữ dội. Tiếp lấy đụng một tiếng sụp đổ. Mà cái kia mũi thương không ngừng. Tiếp tục đâm hướng Thu Nguyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt mới vừa ra tay toàn lực. Giờ phút này muốn né tránh. Đều đã chậm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.